Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 231, thứ 10 lần xuyên qua. Tháng 10, nhất định là có cái không tầm thường một tháng. Vĩ độ phía sau thần bí lão bản, lại là đã từng kinh đô phế tử vệ tử thanh. Với lại, cái này đã từng phế tử, còn quay người từ mình tỉ tỉ trong tay đoạt lại lam quang. Đánh mặt Hà Đông vệ ra. Loại này cẩu huyết tiết mục, tại tăng thêm vĩ độ tháng này liên tiếp đoạn động tác. Lập tức làm cho cả Hoa Hạ vô số truyền thông, mạng lưới, triệt để oanh động bắt đầu. Nguyên bản đang cùng cái này tân hôn thê tử Diệp Giao độ mật Nguyệt Cung cửu ca đang nghe tin tức. Này thời điểm, càng là trước tiên có liên lạc vệ tử thanh. Chỉ là, liên hệ, lại cũng không là chúc, mà là giận mắng. Hắn đang trách cứ vệ tử thanh vậy mà giấu giếm hắn vấn đề này. Chỉ là vệ tử thanh rõ ràng biết. Hắn cũng không phải là muốn nói cái này chút, mà là muốn hỏi hỏi mình cùng mình tỉ tỉ vệ tử phu. Trong lúc đó, tất cả mọi thứ, cùng, mình vì sao hội cùng mình tỉ tỉ trở mặt. Chỉ là, đối với cái này chút, vệ tử thanh nhưng không có đi giải thích, như thế nào đi nói. Nói hại chết cha mẹ mình hung thủ, không là người khác, đúng là mình thân tỉ tỉ. Giết cha đồ mẹ, không có giết nàng. Đó là bởi vì hắn không cách nào làm đến nghĩ đến nàng như vậy tâm ngoan. Có thể đối thân nhân mình ra tay. Bây giờ tại một lần nhấc lên. Bất kể như thế nào. Vệ tử thanh. Hắn thủy chung không muốn lại đi nhấc lên chuyện này. Cung cửu ca cuối cùng không có ở hỏi cái gì. Nhưng vệ tử thanh cũng biết. Hắn hội tìm đến mình dù sao. Trong lòng hắn. Vệ tử phu. Cũng là hắn tỉ tỉ. Bây giờ mình cùng nàng tỷ đệ tương tàn, y theo hắn tính cách, tuyệt đối không cách nào ngồi được vững. Hơn 10 ngày thời gian, nhất chuyển trôi qua, vệ tử thanh khi làm chuyện gì đều không phát sinh, vẫn tại bận rộn việc của mình. Lam quang, vĩ độ, tất cả mọi chuyện cũng đều tại dựa theo quỹ tích tiến hành. Rốt cục, tùy ý môn đúng hạn mà tới. Chỉ là vệ tử thanh không biết là, tại hắn để bước vào tùy ý môn đêm hôm đó. Israel, lạp đặc duy trì phu phi trường quốc tế. Một người dáng dấp băng lãnh nam tử. Bước lên một khung bay hướng Hoa Hạ tinh thành máy bay. Yên tĩnh đêm tối. Một vòng huyết sắc đỏ vòng treo trên cao. Lộ ra lành lạnh, túc sát. Đột nhiên, một mảnh trống chảy trong rừng cây vang lên một tiếng dị hưởng đánh gãy cái này cân bằng. Hù dọa một trận chim bay. Lập tức, một đạo bóng trắng. Đột nhiên xuất hiện ở cây này sao chi đỉnh. Băng lãnh đêm thổi qua. Tướng cái này áo trắng nam tử thổi đến áo quyết phiêu nhiên. Lộ ra thần bí như vậy. Như thế khó lường. Đây là nơi nào? Vệ tử thanh đứng tại trên ngọn cây. Khẽ trao mày. Lập tức con mắt đột nhiên nhíu lại. Nguyên bản con người màu đen lập tức biến thành kim bạch vòng xoáy hình dạng. Tầm mắt hết thảy. Lập tức biến thành hắc bạch chi sắc. Mà tầm mắt, vậy lập tức dọc theo đi, thẳng tới hơn 10 dặm xa. Không lâu sau đó, vệ tử thanh sắc mặt lập tức trở nên có chút phức tạp lên. Cúi đầu suy tư hội, dưới chân điểm nhẹ, toàn bộ thân hình như là một vòng bóng trắng. Đột nhiên hướng phía mặt phía bắc mau chóng đuổi theo. Trong rừng cây, mấy bóng người tới lúc gấp rút nhanh chạy nhanh. Cái này mấy bóng người cách ăn mặc có vẻ hơi quỷ dị. Một người cầm đầu, thân hình cao lớn, đục trên thân dưới, bị một bộ đỏ trắng khôi giáp cực kỳ chặt chẽ bao vây lấy. Trong tay càng là cầm một thanh quỷ dị vô cùng trường thương. Đặc biệt là cái kia bén nhọn nhưng lại sắc bén thương nhận. Nhìn xa xa, liền nhịn không được có chút lạnh mình, như tử thần liêm đao đồng dạng làm cho người sợ hãi. Mà tại cái này khôi giáp nam về sau, lại là năm đạo nhân ảnh. Một phen hâm mộ mái tóc loli thiếu nữ, cao cột song đuôi ngựa, trong tay cầm một thanh kỳ quái máy móc khí thương. Tại thiếu nữ này bên cạnh, là một tóc lục trường bào thiếu niên. Thiếu niên khóe miệng có chút phiết lấy, có loại bất mãn thần sắc, liền phảng phất tại im ắng đậu đen rau muống lấy cái gì đồng dạng. Mà còn lại ba người, càng là hấp dẫn đến người khác chú ý, không vì cái gì khác. Cũng bởi vì ba người này lại là kiên quyết khác biệt mỹ nữ, tối sầm phát đỏ đồng tử, như đá cuội trắng nõn, gương mặt lạnh nhạt nghiêm túc, tay nắm một thanh dài nhỏ katana, tú thẳng tóc đen, nương theo lấy cấp tốc di động, tung bay quyết như mực, đục trên thân hạ lại lộ ra một loại băng lãnh. Một là tóc tím mềm mại tóc dài, tinh mỹ dung nhan, tú rất mũi ngọc tinh xảo, bên trên mang theo một bộ thật dày mắt cảnh. Một bộ màu tím thiếp thân sườn xám đưa nàng thướt tha dáng người tôn lên càng phát ra linh lung. Mà trong tay nàng lại là cầm một thanh cự hình tiễn đao. Chỉ là cái này tiễn đao không ngừng không để cho nàng lộ ra kinh khủng, ngược lại mang theo một loại thân cận chi sắc, đặc biệt là mặt kia bên trên thỉnh thoảng lộ ra mê mang, lại để cho nàng lộ ra ngốc manh đáng yêu. Còn lại một người, lại là một mặc hở hang, vô cùng gợi cảm thành thục tóc vàng ngự tỷ, đặc biệt là cái kia trước ngực hai tòa to lớn, nương theo lấy chạy, lắc nổi lên mê người biên độ, im ắng dụ hoặc lấy chúng nhân. Nhưng, đều không ngoại lệ là, sáu người này trên thân, đều phát ra cái này một loại làm cho người lạnh buốt khí tức. Cái này là vừa vặn trải qua giết chóc còn sót lại sát khí. Sáu người này đều là cao thủ, với lại, hiển nhiên không phải cái gì thiện lương hạng người. Đột nhiên, chính phi nhanh tóc vàng ngự tỷ đột nhiên ngừng lại, bởi vì quán tính, cái này ngự tỷ chạm đất chân, trên mặt đất cầm ra một đạo thật sâu khe rãnh, dừng lại, có người xa lạ khí tức. Mà liền tại cái này tóc vàng ngự tỷ vừa nói xong lời này thời điểm, các nàng trước người đột nhiên xuất hiện một đường bóng người màu trắng. Đó là một người dáng dấp có chút ôn nhuận, như thư sinh nam tử. Cái này đột như bắt đầu nam tử lệnh một nhóm người này biến sắc, càng là làm ra phòng ngự tư thái. Chỉ là làm các nàng không hiểu là, nam tử này xuất hiện, cũng không có động thủ, mà là dùng một loại phi thường thần sắc phức tạp nhìn lấy bọn họ. Có lẽ là bị nam tử này ánh mắt thấy có chút không được tự nhiên đường. Cái kia màu hồng sâu kiến tức giận nói, ngươi là ai? Làm sao sẽ ra tay hiện ở chỗ này? Dạ tập thành viên, ngược lại là không nghĩ tới, vậy mà gặp các ngươi. Nam tử này không là người khác, chính là vệ tử thanh. Mà trước mắt cái này sáu đạo nhân ảnh, chính là trảm Akame ga kêu bên trong. Dạ tập thành viên, vậy chính là cái này vị diện nhân vật chính. Leona, Brandon, Mắt Đỏ, Leberg, Mayin, cùng Hugh. Đối với anime, vệ tử thanh cũng không thích, nhưng là mọi thứ đều có ngoại lệ. Cái này Akame ga kêu, đúng là hắn quen thuộc nhất một bộ, mà sở dĩ quen thuộc, lại là bởi vì đây là một cái, liền ngay cả nhân vật chính, vậy hội từng cái vẫn lạc bi kịch anime. Một khúc bi ca, máu tươi đúc thành tân đế quốc quật khởi, màu đen, giết chóc, đây là bọn họ chủ điều. Bọn họ như tử thần hóa thân, thu hoạch, thanh trừ hết thảy hắc ám. Lại, cuối cùng, chỉ có thể sinh sống trong bóng tối, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bọn họ là tân đế quốc điện cơ người, nhưng lại là ngay cả danh tự cũng không thể bị ghi chép anh hùng. Bọn họ, liền là dạ tập, vệ tử thanh làm sao vậy không nghĩ tới lần này, vậy mà hội đi vào cái thế giới này. Bây giờ nhìn lấy bọn họ, trong lòng biến đến vô cùng phức tạp, bởi vì, hắn biết, tại không lâu tương lai, một nhóm người này, bọn họ, tướng từng cái đi vào tử vong. Nghe được từ vệ tử thanh trong miệng tung ra dạ tập hai chữ, ở đây tất cả mọi người sắc mặt lập tức biến đổi. Cái kia tóc đen mắt đỏ thiếu nữ, mắt đen, càng là trực tiếp nắm thôn mưa đao, vọt thẳng hướng về phía vệ tử thanh. Tốc độ kia, như quỷ mị. Cho dù là vệ tử thanh, lại, cũng chỉ là khó khăn lắm có thể thấy rõ. Đưa tang, băng lãnh tiếng nói từ mắt đỏ trong miệng phát ra. Một tiếng thanh thúy trường đao ra khỏi vỏ tiếng vang lên. Mắt đỏ cùng vệ tử thanh thác thân mà qua. Cái kia thôn mưa đao, đã trực tiếp cắt vỡ vệ tử thanh yết hầu. Nhìn xem một màn này, Leona bọn người nhẹ nhàng thở ra. Dạ tập, không cho phép bị người khác biết. Cái nào sợ không phải mục tiêu, bọn họ vậy nhất định phải chém giết. Bây giờ nam tử này bị thôn mưa đau giọng hát. Chết, đã trốn không thoát. Dù sao, đó là một thanh bị nguyền rủa đao. Chỉ là cùng các nàng nhẹ nhàng thở ra khác biệt. Mắt đỏ lại là trong nháy mắt rút lui vệ tử thanh thân thể. Lông mày càng là nhíu chặt lấy. Vừa mới tay kia cảm xúc cũng không phải là cắt chém thì thể xúc cảm. Sao giấy trắng, tác giả hoặc nguồn có tên nhân vật quá ảo. Các bạn thông cảm cho vấn đề tên nhân vật không được chuẩn như phim hay truyện. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.